mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 183, người chủ trì đâu đâu cầu đặt mua. Tê tương đương hồn lực không chiếm ưu thế, hồn hoàn không chiếm ưu thế, hiện tại võ hồn đều không chiếm ưu thế. Chúng ta cái này có thể đánh thắng. Thu lão đại ngươi nhiệm vụ này cũng quá gian khổ đi. Áo Tư Tạp hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu làm ra buồn rầu bộ dáng. Tuy là Áo Tư Tạp trên mặt nhìn qua cực kỳ buồn rầu, nhưng mọi người đều nhìn ra được, con hàng này liền là Trang. Vẻ mặt này cũng quá sốc nổi. Hiện tại Sử Lai Khắc thất quái, có thể so sánh nguyên tác bên trong còn phải mạnh hơn một đoạn. Một tháng 30 lần đoàn đội đấu hồn, 30 chiến toàn thắng càng làm cho bọn hắn khí thế như hồng. Mấy người trong lòng mặc dù ngưng trọng, cảm thấy nhiệm vụ gian khổ, nhưng cũng không tới trực tiếp mất đi ý chí chiến đấu tình trạng. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, cho các người nhắc nhở một chút, Hoàng đấu chiến đội là Thiên đấu đế quốc học viện tốt nhất. Thiên đấu hoàng gia học viện trẻ tuổi một đời bên trong mạnh nhất đội ngũ. Bọn hắn tuổi tác hẳn là 17-18 tuổi tả hữu. Đồng dạng là thiên tài bên trong thiên tài. Các ngươi nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, tỷ lệ thắng cũng không cao. Thiên tài bên trong thiên tài lại như thế nào? Chúng ta thế nhưng thiên tài bên trong quái vật. Các huynh đệ, ban đêm thắng ta mời mọi người uống rượu. Đái Mộc Bạch cười lớn, vươn một tay, Đường Tam đem tay mình thả đi lên, khẽ cười nói, đã như vậy, vậy liền không say không về tốt. Những người còn lại mỉm cười đối mặt, một cái tiếp một cái đem tay mình thả đi lên, chồng chất ở tại một chỗ, không say không về tương đương ha ha ha tương đương, hai tay ôm ngực ngồi tại trên bàn hội nghị Diệp Chi Thu. Nhìn xem tám người cái này cùng hài hòa, tràn ngập tự tin dáng vẻ, không khỏi khóe miệng hơi câu, vừa ý gật gật đầu. Không bao lâu, Hồ Diên Thần cầm một đống màu bạc huy hiệu trở về, từng cái phân cho mọi người phía sau, nhìn về phía Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói, Thánh Tử Điện Hạ, thời gian đã an bài xuống, 9 giờ tối. Trung tâm đại đấu hồn tràng chính thức bắt đầu Sử Lai Khắc chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội đấu. Hồn, ngài nhìn chúng ta muốn hay không muốn hiện tại trước đi qua một thoáng. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Diệp Chi Thu gật gật đầu. Vậy thì đi thôi, tác thác đại đấu hồn tràng trung tâm đại đấu hồn tràng. Nơi này cùng ngoại vi ba cái khu vực đấu hồn tràng khác biệt. Trung tâm đại đấu hồn tràng. Nơi này đấu hồn dùng lôi đài, so khu vực bên ngoài lôi đài phải lớn hơn gấp bội. Kỳ lạ nhất là, nơi này không giống ngoại vi âm thanh hoan hô liên tiếp như thế ồn ào. Ngược lại cực kỳ yên tĩnh, bởi vì, nơi này cũng không có lộ thiên phổ thông khán giả khán đài. Xung quanh hoàn toàn là từ từng cái phong kín bao xương chỗ tạo thành. Chỉ có thể chỉ mặt chứng kiến bên ngoài cảnh tượng thủy tinh đằng sau. Mới ẩn núp từng vị bối cảnh thâm hậu khán giả. Hễ có thể vào trung tâm đấu hồn tràng xem đấu hồn. Không phú thì quý, mỗi cái bao gian, bên trong trang trí đều so khu ngoại vi phòng khách quý muốn xa hoa bên trên gấp mấy lần không ngừng. Hơn nữa còn có đặc biệt cực phẩm thỏ ngọc phục thị. Thời gian chính thức đi tới 9 giờ chẵn. Giờ khắc này, trung tâm chủ đấu hồn tràng đỉnh chóp cái kia nguyên bản hướng về 4 phương 8 hướng tản ra đủ loại đèn pha, đồng thời chuyển hướng chính giữa võ đài. Treo trong đỉnh lớn nhất ngọn đèn kia ánh sáng đột nhiên mở ra, một chùm sáng rực ánh đèn màu vàng bắn thẳng đến mà xuống, giống như một cái to lớn đèn chiếu. Đem cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, ngọn đèn này ánh sáng đặc biệt sáng rực, còn lại cỡ nhỏ đèn chiếu giống như là tại phụ trợ lấy ngọn đèn này ánh sáng. Trong cột sáng màu vàng, một mặc đoan trang tú lệ cung trang váy dài, màu vàng gợn sóng tóc dài xóa vai, vóc dáng đường cong trêu người 18-19 tuổi trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ. Kích động lấy một đôi cánh chim trắng muốt, chậm chậm từ trên trời giáng xuống. Tại ánh đèn này phụ trợ phía dưới, phảng phất thiên sứ hạ xuống phàm trần đồng dạng. Đáng tiếc, sau lưng nàng cái kia có chút hư ảo chim bồ câu trắng võ hồn. Tuy là nàng đã cực lực ẩn tàng, nhưng vẫn như ẩn như hiện, còn có trên mình vây quanh ba đạo màu vàng hồn hoàn, cho nàng giảm lấy không ít phần. Nếu thứ ba hồn hoàn là màu tím, lấy nàng tuổi tác, cũng miễn cưỡng có thể vào thiên tài hàng ngũ. Trên mặt thiếu nữ treo nghề nghiệp mỉm cười, tay phải cầm microphone mà khuếch đại âm thanh vật phẩm, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng. Rất vinh hạnh lần nữa nhìn thấy các vị khách quý, có thể lần nữa làm các vị khách quý chủ trì trung tâm chủ đấu hồn chàng đoàn đội đấu hồn là đâu đâu. Vinh hạnh, vị này người chủ trì, cũng liền là đâu đâu. Rất có kỹ xảo giới thiệu chính mình đồng thời, vẫn không quên một tay nhấc váy hướng bốn phương phòng khách quý giữa không trung có chút cong chân. Hành lễ, tối nay là một tràng màn kịch quan trọng, chúng ta tại tối nay cũng chỉ an bài trận này đấu hồn. Cứ việc đối chiến song phương cao nhất chỉ có hồn tôn cấp bậc, nhưng bọn hắn lại đều đã thu được ngân đấu hồn huy hiệu vinh dự. Đầu đầu đem các vị khách quý toàn trình bình luận lần này đoàn đội đấu hồn. Phía dưới, ta tới làm khách quý bọn họ giới thiệu đối chiến song phương thành viên xuất hiện tình huống. Hoàng đấu chiến đội, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, Sử Lai Khắc chiến đội, đội trưởng đấu thần, chờ một chút, ta thiên, đầu đầu như là phát hiện cái gì sự tình ghê gớm đồng dạng. Nhìn xem trong tay sách nhỏ ngẩn ra một chút, vừa cẩn thận trên dưới nhanh chóng xem một lần phía sau, mới thở dài, lấy mang theo áy náy ngữ khi hướng bốn phía nói, Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng rõ ràng không có tại xuất chiến trong danh sách. Từ phó đội trưởng Đường Tam tạm lĩnh đội ngũ, vừa mới nói sai rất xin lỗi, đầu đầu còn tưởng rằng gặp được hoàng đấu chiến đội mạnh như thế đội ngũ. Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng đấu thần nhất Diệp Chi Thu nhất định sẽ xuất chiến đây. Bất quá bây giờ Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng không xuất chiến, có phải hay không có chút coi thường hoàng đấu chiến đội đây? Không thể không nói, đầu đầu rất biết cách nói chuyện, sai lầm phía sau, lập tức có thể lấy lời nói di chuyển khán giả lực chú ý. Nàng lời này nói ra đồng thời, chẳng những có thể để hoàng đấu chiến đội thành viên trong lòng khó chịu, câu lên lửa giận, còn cho xung quanh khán giả một cái mơ màng chỗ trống. Thân là đội trưởng đấu thần nhất Diệp Chi Thu vì cái gì không xuất chiến? Là thật xem thường hoàng đấu chiến đội sao? Một chỗ lối đi, chính giữa chờ đợi xuất hiện hoàng đấu chiến đội trong 7 người. Một vị màu tím tóc ngắn mỹ mạo thiếu nữ sắc mặt phẫn nộ nói. Đáng giận, bọn hắn là xem thường chúng ta à? Thua thiệt chúng ta còn thương lượng nửa ngày đối phó cái kia đấu thần chiến thuật. Ta nhổ vào, uổng phí hết thời gian. Nhạn Nhi đừng kích động. Thanh niên đầu lĩnh sắc mặt yên lặng vỗ vỗ bả vai nàng, khẽ cười nói, bọn hắn mạnh nhất đội trưởng không xuất chiến không nhất định là xem thường. Có lẽ là sợ thua mất mặt đây. Sử Lai Khắc chiến đội đội viên khác tuy là Tần lão sư để chúng ta cũng muốn cẩn thận ứng đối, nhưng trong mắt của ta không có gì lớn uy hiếp. Tùy tiện chơi đùa a, coi như nóng người, không đáng đến sinh khí. Cũng đúng, thiếu nữ tóc tím gật gật đầu. Giữa lôi đài, đầu đầu lại là nói vài câu, cảm giác không khí điều động không sai biệt lắm phía sau, nâng lên một tay, dư thừa lời nói đâu đâu liền không nói. Tiếp xuống, cho mời song phương đội viên ra sân tương đương, người chủ trì đâu đâu vừa dứt lời. Trên lôi đài nguyên bản chiếu xạ tại trên người nàng những cái kia đủ mọi màu sắc cỡ nhỏ đèn giỏi, đột nhiên bắt đầu chuyển hướng. Chỉ có lớn nhất cái kia một chùm ánh đèn màu vàng vẫn chiếu rọi tại trên người nàng. Những cái kia cỡ nhỏ đèn rọi, chia hai phần, đồng thời chiếu xạ hướng hai phiến đóng chặt gỗ hương đàn chỗ cửa lớn. Cái kia hai phiến đóng chặt cửa lớn, tại thời khắc này, cũng là đồng thời từ từ mở ra, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.